Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 197, chương 194, một con quạ bản thân tu dưỡng. Bầu trời trên, kia làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ánh sáng vẫn luôn kéo dài thật lâu. Qua một hồi lâu, Miêu Nam Bắc mới nói, có thể, mở mắt đi, Lộ Tầm đợi người mở to mắt. Quan sát bốn phía một cái, giống như cùng lúc trước không hề có sự khác biệt. Cảm giác này, giống như có điểm sấm to mưa nhỏ. Ngoại trừ quang rất sáng bên ngoài, lần này thiên địa dị tượng có vẻ như không mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngay từ đầu coi là trên trời nổ cái đạn đạo, có thể kết quả giống như chỉ là cái pháo sáng. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến. Tại quan sát xong cảnh tượng chung quanh về sau, Lộ Tầm mới nhớ tới chính mình linh quả vừa vặn có vẻ như phát ra, kêu thảm. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua linh quả, chỉ thấy nó cũng đã mở hai mắt ra, ánh mắt vẫn như cũ ngốc trẻ, nhìn ngốc đầu ngốc não, cùng lúc trước không có gì khác biệt. Không chết à, thật đúng là đáng tiếc, Lộ Tầm ở trong lòng nói. Còn tưởng rằng đêm nay có thể thêm đồ ăn đâu. Linh quả thấy Lộ Tầm nhìn chằm chằm nó xem. Còn méo một chút đầu. Cứ như vậy nghiêng đầu cùng Lộ Tầm nhìn nhau. Lộ Tầm khẽ nhíu mày. Buồn bực nói. Tứ sư tỷ, tiểu thiền. Các ngươi có hay không cảm thấy nó lông vũ giống như sáng lên một chút. Ba người làm thành một vòng. Đánh giá ở giữa linh quả. Tựa như là sáng lên một chút. Miêu Nam Bắc nói, Lâm Thiền cũng nhẹ gật đầu, ngồi tại một chiếc thuyền con thượng diệp tùy an dướn cổ lên. Hướng trên hạc giấy xem xét lại nhìn, cưỡng ép gia nhập group chat nói, Lộ tiền bối, hoàn toàn chính xác trở nên càng phát ra đen bóng. Không ai hỏi ngươi đi, Lộ Tâm ở trong lòng nhả rãnh một tiếng, sau đó đem linh quạc tóm lấy, quan sát tỉ mỉ một chút. A a, linh quả kêu lên hai tiếng, cũng là không dãy rủa. Tiếng kêu của nó thực to rõ, sao bình thường linh quả còn muốn vang. Lộ Tầm lặp đi lặp lại nhìn một chút, ngoại trừ lông vũ trở nên đen bóng một chút bên ngoài. Này linh quả cùng lúc trước không có chút nào khác biệt. Tiểu sư đệ, yêu loại tại biến hóa trước, nếu như vẻ ngoài đột nhiên phát sinh biến hóa. Hẳn là có chút tinh tiến, cho dù là mở linh trí, cũng là có khả năng. Miêu Nam Bắc giảng dài, Lộ Tầm nhìn nó kia ngơ ngác ánh mắt, nói, mở linh trí, ta như thế nào như vậy không tin đâu. Hắn lại thử một cái dùng đê giai ngự thú chi thuật khống chế nó. Nó cũng vẫn như cũ ngoan ngoãn nghe lời. Phải biết, này đê giai kỹ năng cũng liền người đối diện chim. Súc vật loại hình có hiệu quả, nếu như nó thật mở linh trí, chắc hẳn khẳng định là vô hiệu. Đúng rồi, ta có thể thăm dò một chút nó cơ bản tin tức a. Lộ Tầm suýt nữa quên mất chính mình là cái bật hack treo bước. Đều tại ta trên bản chất quá cước đạp thực địa. Hắn nhìn chăm chú dò xét, trước mắt rất nhanh liền nổi lên linh quả cơ bản tin tức. Chủng tộc, linh quả. Tuổi tác, 3, trước mắt tình huống, linh trí nửa mở, linh trí nửa mở, Lộ Tầm có chút kinh ngạc, nói cách khác, cái này linh quả là có cơ hội khai linh trí. Phải biết, yêu loại cùng nhân loại khác biệt, bọn chúng hoặc bởi vì cơ duyên, hoặc bởi vì huyết mạch lực lượng, tại ngây thơ bên trong khai linh trí, sau đó tại biến hóa trước bản năng nuốt tinh hoa nhật nguyệt. Ngày qua ngày, năm qua năm, cần thời gian dài nuốt, mới có thể biến hóa. Sau khi biến hóa, yêu vật tựa như tân sinh. Nếu như nói cái này linh quả có cơ hội linh trí toàn bộ triển khai. Vậy thật là có điểm không nỡ ăn. Sớm biết lúc ấy tìm phong trưởng môn muốn hai cái quả. Như vậy trên đường còn có thể ăn một đầu. Đối với không cách nào nếm thử kim ô huyết mạch hương vị. Lộ Tầm cũng biểu thị có chút tiếc nuối. Biến hóa của nó chẳng lẽ là cùng vừa vặn dị biến có quan hệ? hắn ở trong lòng nghĩ đến, có vẻ như cũng không phải là không thể được, nhưng nhìn đứng lên biến hóa cũng giới hạn tại đây, Lộ Tâm cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao trước hết nuôi đi, muốn hay không cho nó lấy cái tên. Lộ Tâm cười đề nghị, tốt, Miêu Nam Bắc lập tức phụ họa. Lâm Thiền cũng bắt đầu cúi đầu suy nghĩ đặt tên chữ. Lộ Tâm đề nghị, các người nhìn nó toàn thân đen nhánh, gọi tiểu hắc hoặc là đại hắc cũng không tệ, nhưng này danh tự không khỏi quá tục, lấy quá nhiều người, vậy chúng ta không bằng gọi nó bên trong đen, như thế nào? Hắn cảm thấy chính mình tại lấy tên phương diện thật 6415 là cái quỷ tài. Miêu Nam Bắc lườm hắn một cái, mặc kệ hắn, nàng là chỉ mèo đen, nếu như hóa thành bản thể, đồng dạng là một thân lông đen, nếu như nàng được đặt tên là mèo bên trong đen, nàng có thể sẽ không mặt mũi thấy người, liền mọi chuyện đều dựa vào Lộ Tâm. Lâm Thiền đều không gật đầu. Có lẽ cũng cảm thấy khó nghe, lấy tên kế hoạch tạm thời liền gác lại. Nói trở lại, bọn họ thậm chí không biết cái này linh quạ đến tột cùng là hùng là thư. Chỉ biết là nó nhìn mập mà không ngán, chất thịt phải rất khá, lại tiếng kêu to rõ, so bình thường linh quạ lớn giọng còn muốn đại. Lông vũ trở nên đen bóng về sau, lại so với lúc trước muốn tỏ ra dễ nhìn một ít. Nếu không phải ánh mắt quá ngốc, hướng tọa kỵ phương hướng bồi dưỡng, hẳn là cũng không tệ lắm. Đừng nhìn nó hiện tại nho nhỏ, nhưng biến lớn thu nhỏ vốn cũng không phải là vấn đề hóc búa. Không tính là đặc biệt cao thâm thuật pháp, không ít người bình thường cũng hiểu cục bộ biến lớn thu nhỏ chi thuật, không có gì hiếm lạ. Trên đường đi, Lộ Tâm đợi người ăn cái gì, này linh quả liền đi theo ăn cái gì. Thực thần kỳ, nó thế mà đều sẽ ăn. Mỗi ngày ngày cơm thừa đồ ăn thừa thoáng cái liền có tin tức. Nó theo một món ăn, biến thành cùng theo dùng bữa. Cũng coi là nghịch thiên cải mệnh đi. Nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, Lộ Tâm sẽ còn dạy nó nói chuyện. Dựa theo Miêu Nam Bắc cách nói, yêu loại mở ra một bộ phận linh trí về sau, năng lực học tập vẫn là rất mạnh. Nàng lúc trước không tốn bao nhiêu thời gian, liền học xong nhân tộc ngôn ngữ. A, nói trở lại, tựa như là không chút nghe Miêu Nam Bắc meo meo meo qua, tìm một cơ hội làm nàng meo vài tiếng. Lộ Tâm ở trong lòng nói, chỉ bất quá so sánh dưới, này linh quả tựa hồ có chút ngu xuẩn, dạy thế nào đều học không được. Đồng dạng đen thui, nhân gia bát ca dù là không ra linh trí, đều có thể học vài câu tiếng người. Người thế nào cứ như vậy ngốc đâu? Lộ Tâm ở trong lòng nói. Có lẽ là cảm nhận được Lộ Tâm cảm xúc, linh quạ méo một chút đầu của mình, nhìn hắn, sau đó, a, nha, kêu hai tiếng. Buổi tối, mọi người tại tòa nào đó trong tiểu trấn trong tửu lâu ở lại. Lại bao xuống tửu lâu hậu viện. Hoa chính là Diệp Tùy ăn tiền. Lộ Tâm đi phòng bếp trong tự mình xuống bếp. Này linh quả liền đi theo bên cạnh hắn, ngược lại cũng không sợ Lộ Tâm thái đao trong tay, có vẻ giống như có điểm thối. Lộ Tâm hít hà, hắn cúi đầu vừa nhìn, hóa ra là linh quả tại chân hắn một bên đi ị. Bây giờ còn nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, Lộ Tâm vận dụng thuật pháp đem phân chim cho dọn dẹp sạch sẽ. Trong miệng thầm mắng một tiếng, gà bẻ. Sau một khắc, linh quả kia to rõ tiếng kêu liền truyền khắp toàn bộ tửu lâu hậu viện. Gà bẻ, gà bẻ, gà bẻ. Lộ Tâm khóe miệng co giật, đem nó xách lên, vẫn là ngã xách, biết nói chuyện rồi. Lộ Tâm hơi vui, dù sao bốn phía tạm thời không người. Hắn ác thú vị phát tác, đem nó để dưới đất, mở miệng nói, kêu ba ba, gà bẻ, gà bẻ, gà bẻ. Linh quả hét lớn, trời hạn gặp mưa lạnh, tiểu sủng vật không thể nói thô tục. Lộ Tâm mắng, linh quả bay nhảy khởi cánh, hướng ra phía ngoài bay đi, trong miệng réo lên không ngừng. gà bẻ, trời hạn gặp mưa lạnh, gà bẻ, trời hạn gặp mưa lạnh. Lộ Tầm mang theo thái đao trong tay, rất muốn một đao đem nó chém. Nó tại không trung bay lên, thân thể đột nhiên khẽ nhăn một cái, ánh mắt có trong nháy mắt không còn ngốc trệ, nhìn có chút lạnh lùng, nhưng thoáng qua trong lúc đó, lần nữa về tới ngốc bức trạng thái, lại tiếp tục gọi khởi, gà bẻ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.